Chương 1712, thử một chút. Nói xong, tay phải hắn vạch một cái lỗ sâu xuất hiện, hắn mang theo tên cường giả lợi nhận ma tộc đã bị thương nặng biến mất ngay tại chỗ. Sau khi hắn biến mất, sáu đống sắt vụn kia bị sáu bàn tay ngọc mang theo bay về phía cơn bão vũ trụ cùng bạo ở phía xa. Bên trong chiến hạm, Thành Phong mang theo tên cường giả lợi nhận ma tộc bị thương nặng xuất hiện, Caron ở một bên liếc nhìn tên cường giả lợi nhận ma tộc, mở miệng nói, hành tinh cấp thất luyện, chật chật. Lợi nhận ma tộc cường đại như thế phụ trách tuần tra sao? Xem ra cơ duyên ở nơi này không tệ, Thành Phong nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói cô bé Thu Nguyệt kia có thần thông tinh thần lực hệ khống chế. Ta giữ lại người sống, nhìn xem có thể hỏi ra cái gì hay không. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, ánh mắt của Caron sáng lên, nhẹ gật đầu, chắc là nên hỏi một chút. Thành Phong nhếch miệng cười một tiếng, liên hệ phi thuyền Sơ Dương, bên trong phi thuyền Sơ Dương. Lục Trạch có chút buồn bực. Bắt đầu từ hai ngày trước, dì Tầm Song vẫn mượn danh nghĩa chỉ điểm cho hắn để đánh hắn, hắn cũng rất tuyệt vọng. Hết lần này tới lần khác nàng lại là mẹ của nữ tử quỷ, chỉ điểm cũng giúp cho hắn có thu hoạch rất lớn, hắn thậm chí không thể tức giận. Điều này rất khó chịu, trái lại hai ngày nay tâm tình của bọn Lục Ly đều tương đối tốt, kết quả vừa rồi bọn họ mới đối luyện xong, đang chờ ăn cơm tối, lập tức nhìn thấy sáu chiếc phi thuyền ở phía xa. Sau đó lại nhìn thấy tướng quân Thành Phong thể hiện sức mạnh, trong lòng Lục Trạch có chút ghen tị, khi nào thì mình mới có thế mạnh như vậy. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nói, kia là chiến hạm của lợi nhận ma tộc, xem ra chúng ta đang đi đúng hướng. Tả Khâu Tầm Song vừa đánh Lục Trạch xong, tâm tình rất tốt, lông mày hơi nhíu lại, sắc mặt nghiêm túc, xem ra không xa nữa. Đúng lúc này, giọng nói của Sơ Dương vang lên, chủ nhân, tướng quân Thành Phong yêu cầu trò chuyện. Nghe thấy lời nói của Sơ Dương, Lục Trạch hơi sững sờ, tướng quân Thành Phong. Sao hắn lại muốn nói chuyện? Kết nối, hình chiếu ba chiều của Thành Phong xuất hiện ở trong đại sảnh, hắn cũng không nói nhảm, mở miệng cười nói, ta bắt được một tên tù binh hành tinh cấp thất luyện, nghe nói cô bé Thu Nguyệt có thần thông loại khống chế tinh thần. Có thể khống chế hành tinh cấp thất luyện hay không? Nghe thấy lời nói của Thành Phong, Lục Trạch quay đầu nhìn về phía Thu Nguyệt Hòa Sa, Thu Nguyệt Hòa Sa nhíu mày. Sau đó mở miệng nói, ta có thể thử một chút, tuy nhiên không nhất định có thể thành công, tu vi của nàng quá thấp, cho dù có mặt võ thần sáu trang, đối phó với cường giả hành tinh cấp lục luyện còn có thể miễn cưỡng tạo thành ảnh hưởng nhất định, tuy nhiên, đối với hành tinh cấp thất luyện, nàng hoàn toàn không nắm chắc, cũng bởi vì cái tên cường giả hành tinh cấp thất luyện này đã bị thương nặng, nàng mới có mấy phần hy vọng như vậy mà thôi. Nghe thấy lời nói của Thu Nguyệt Hòa Sa, ánh mắt của Thành Phong sáng lên. Nở nụ cười khen một câu, ha ha, quả nhiên là một trong những hậu bối thiên tài nhất, ta sẽ dẫn người đến ngay. Nói xong, hắn lập tức tắt liên lạc. Sau đó, trong đại sảnh đột nhiên có một luồng sáng màu ngọc hiện lên, ánh sáng hình thành một cái lỗ sâu, Thành Phong và Caron đi tới, trong tay Thành Phong còn mang theo một tên cường giả lợi nhận ma tộc bị thương nặng. Hiển nhiên, chính là tên cường giả hành tinh cấp thất luyện bị Thành Phong bắt làm tù binh lúc trước. Lục Trạch liếc nhìn qua dáng vẻ thê thảm của tên cường giả lợi nhận ma tộc, khóe miệng không khỏi giật giật, quả nhiên là đại lão hành tinh cấp, chỉ chốc lát vừa rồi, một hạm đội đã bị hủy diệt, cái tên cường giả hành tinh cấp thất luyện này giống như là một con gà con bị người xách trong tay. Thành Phong không nói nhiều, trực tiếp ném cái tên cường giả lợi nhận ma tộc bị thương nặng lên trên mặt đất, sau đó mở miệng cười nói, nhóc Thu Nguyệt, phải nhìn ngươi rồi, chương 1713. Hiệu quả mấy người Lục Trạch cũng nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa với vẻ mong đợi. Cổ nhân nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nếu có thể biết nhiều tin tức hơn, đối với bọn họ ma nói, hiển nhiên sẽ an toàn hơn. Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, nghiêm túc nhìn tên cường giả lợi nhận ma tộc trên mặt đất. Cái tên cường giả lợi nhận ma tộc chính là Nonobili, giờ phút này hắn ngẩng đầu nhìn mọi người bên trong đại sảnh, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Từ sau khi gặp phải cường giả hàng tinh cấp, hắn biết hắn đã giữ nhiều lành ít, hơn nữa, bởi vì cường giả hành tinh cấp xuất hiện đột ngột như thế, hắn thậm chí chưa kịp truyền tin tức trở về. Bây giờ sau khi nghe nói ở nơi này có cường giả hệ khống chế tinh thần, trái tim hắn cảm thấy hoàn toàn lạnh lẽo. Là cường giả lợi nhận ma tộc hành tinh cấp thất luyện, địa vị của hắn ở lợi nhận ma tộc cũng không thấp, giống như nhân tộc, chủng tộc vĩnh viễn là nơi ẩn náu cuối cùng của mình trong vũ trụ, ngoại trừ một số ít lựa chọn phản bội chủng tộc của mình. Bất kể là tộc nhân của chủng tộc nào đều suy nghĩ cho chủng tộc của mình. Nonobili cũng giống như vậy. Nếu hiện tại có thể tự sát, hắn chắc chắn sẽ lập tức tự sát, tuy nhiên cường giả hành tinh cấp ở trước mặt, muốn tự sát hiển nhiên là chuyện không thực tế. Hiện tại hắn cũng chỉ hy vọng cường giả có thần thông hệ khống chế tinh thần sẽ không thể tạo thành ảnh hưởng tới hắn. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn Nonobili, linh lực toàn thân dâng trào, từng đạo sóng linh lực chậm rãi khuếch tán. Nàng cũng biết tầm quan trọng của tình báo, sau khi toàn lực sử dụng thần thông mị hoặc, trong mắt của nàng hiện lên một ánh sáng màu hồng mơ hồ. Toàn thân Nonobili chấn động, cắn răng gắt gao chống cự lại sự khống chế của Thu Nguyệt Hòa Sa. Sắc mặt của Thu Nguyệt Hòa Sa trở nên tái nhợt, trên trán xuất hiện một vệt mồ hôi, hai người lâm vào trong giằng co. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút khẩn trương. Đúng lúc này, Lục Trạch nghĩ đến điều gì, trong mắt của hắn lóe lên một tia sáng màu vàng, đột nhiên sử dụng gai nhọn tinh thần lực, đâm vào trong não hải của Nonobili. Nonobili đang toàn lực chống cự lại thần thông mị hoặc bị gai nhọn tinh thần lực công kích, tinh thần hải lập tức xuất hiện hỗn loạn. Mà thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa nhân lúc vắng mà vào, khống chế Nonobili. Nàng không quan tâm lau mồ hôi trên trán, vội vàng mở miệng nói, ta không khống chế được lâu, có vấn đề gì lập tức hỏi ngay. Caron ở bên cạnh nghe vậy, không lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng hỏi, có phải ba tộc các ngươi liên hợp lại ở khu vực này, rốt cuộc phát hiện ra cái gì? Nghe thấy lời nói của Caron, Nonobili mở miệng nói, chúng ta phát hiện ra mộ của một cường giả hàng tinh cấp cao cấp, hiện tại ba tộc đang hợp tác để khai phát, hiện tại cơ bản đã thanh lý xong bầy hư không thú ở bên ngoài, có thể trực tiếp tiến vào bên trong mộ. Nghe thấy lời nói của Nonobili, ánh mắt của đám người Caron lập tức sáng lên. Thành Phong nhếch miệng cười một tiếng, chẳng trách sẽ có cường giả thế này canh giữ ở bên ngoài, hóa ra là mộ của cường giả hàng tinh cấp. Caron hỏi tiếp, hiện tại ba tộc các ngươi có bao nhiêu cường giả? Nonobili, bởi vì sợ điều quân quy mô lớn sẽ bị phát hiện, mỗi tộc đều đưa ra một cường giả hàng tinh cấp, còn có hơn 10 vị cường giả hành tinh cấp bát luyện và cửu luyện. Hắn mới nói một nửa, còn chưa nói xong, đột nhiên toàn thân chấn động, tinh thần khôi phục lại. Sau đó, hắn mở to hai mắt. Nhìn nhân tộc giống cái tóc dài màu hồng và nhân tộc giống đực tóc ngắn màu đen ở bên cạnh, khuôn mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Hắn há to miệng, giọng nói khàn khàn có chút không cam lòng vang lên, nhân tộc âm hiểm xảo trá. MMP. Ai nói nơi này chỉ có một cường giả khống chế tinh thần? Mẹ nó rõ ràng còn có một tên cường giả hệ công kích tinh thần nữa. Vốn dĩ hắn cho rằng mình có thể chống cự được, sẽ không làm tội nhân của chủng tộc, không nghĩ rằng cuối cùng vẫn bị bẫy. Cái tên nhân tộc giống đực tóc ngắn màu đen này thật xấu xa, vậy mà nhân lúc hắn không còn sức lực đột nhiên phát động công kích. Chương 1714, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, đạo công kích tinh thần lực đó cũng không quá mạnh, nhưng lại trở thành cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng con lạc đà. Vừa nghĩ đến đây, hắn lại càng cảm thấy không cam lòng, mặc dù giờ phút này đã hết sức yếu ớt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lục Trạch, cho dù ta có chết, cho dù bị ném vào bên trong cơn bão vũ trụ, bị hủy diệt thân thể và linh hồn, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi. Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt màu máu lạnh lùng của tên cường giả lợi nhận ma tộc kia, không khỏi ngượng ngùng cười cười, khác biệt chủng tộc không chơi, đừng nhớ đến ta thì tốt hơn. Mọi người, bọn họ nhìn Lục Trạch, không nói nên lời, đây là đang nói tiếng ngươi. Nonobili, MMP, MMP ngươi nghe thấy lời ta nói hay không? Hắn há to miệng, còn chưa kịp mắng chửi thì Tả Khâu Tầm song ngồi ở bên cạnh đã lóe lên ánh sáng bạc khắp người. Sức sống của hắn lập tức tiêu tán. Sau đó, tay phải của Tả Khâu Tầm song khẽ vung lên, một cái lỗ sâu không gian được hình thành, nàng lập tức ném Nonobili đã chết ra ngoài. Làm xong tất cả mọi chuyện, nàng trừng mắt nhìn Lục Trạch, có chút trách cứ hắn không biết giữ mồm miệng. Lục Trạch lập tức cười khan một tiếng, có chút ngượng ngùng, sợ là lại bị đánh. Sau đó, Caron và Thành Phong nở nụ cười. Cuối cùng Thành Phong mở miệng nói, may mắn mà có thần thông của nhóc Thu Nguyệt. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười, nhìn Lục Trạch bằng đôi mắt dịu dàng, nếu không có một kích cuối cùng của Lục Trạch tiểu đệ đệ, ta không nhất định có thể khống chế được hắn. Thành Phong nhếch nhếch miệng, nhìn thoáng qua Lục Trạch đang ngoan ngoãn ngồi sau khi bị Tả Khâu Tầm song trừng mắt, cảm thấy có chút buồn cười, thằng bé Lục quả thực không tệ. Hai người các ngươi có công, đến thời điểm sẽ có phần thưởng cho các ngươi. Nếu như không biết thực lực của đối phương, như vậy đối với bọn họ mà nói, đến lúc chiến đấu khó tránh khỏi bó tay bó chân. Còn hiện tại thì khác, ba tộc đều đưa ra một cường giả hàng tinh cấp, tổng cộng cũng chỉ có ba cường giả hàng tinh cấp, mà nhân tộc bọn họ trước khi đến đã có chuẩn bị, hàng tinh cấp có ba người bọn họ, ít nhất về mặt chiến lực cấp cao sẽ không ở thế yếu. Về phần chiến lực cấp thấp, bọn họ mang đến gần 20 cường giả hành tinh cấp bát luyện và cửu luyện cường giả, cũng sẽ không thua bọn hắn. trận này có thể đánh. Lúc này, Tả Khâu tầm song mở miệng cười nói, có cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, nghe ý tứ của tên lợi nhận ma tộc kia lúc trước, bên ngoài mộ có hư không thú, chắc hẳn chính chủng loại hư không thú lúc trước đúng không? Xem ra, bọn họ còn giúp chúng ta dọn dẹp ngăn cản ở bên ngoài từ trước. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu tầm song, Thành Phong và Caron đều nở nụ cười. Đây chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ tiếp quản. Trong mắt Thành Phong lóe lên một tia sáng, cười nói, xem ra chúng ta phải tăng tốc độ, nếu như phát hiện có đội tuần tra, vậy ta sẽ trực tiếp ra tay giải quyết, không thể để cho bọn hắn phát hiện. Caron nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng nói, vậy chúng ta đi về trước. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một đạo lôi quang màu đỏ tím xuất hiện, lôi quang ngưng tụ thành một cái lỗ sâu. Caron và Thành Phong tiến vào bên trong lỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa, nhìn mấy người rời đi. Tả Khâu tầm song nhìn mấy người lục trạch, sau đó có chút ngưng trọng nhíu mày lại nói, trận chiến tiếp theo là cuộc chiến hàng tinh cấp, đến lúc đó các ngươi phải tự chiếu cố bản thân thật tốt. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu tầm song, mấy người lục trạch lập tức nhẹ gật đầu, nằm cung tỉnh tùy tiện khoát tay áo, chúng ta cũng không yếu, chỉ cần là cường giả hành tinh cấp lục luyện trở xuống, chúng ta đều có thể giết. Tả Khâu tầm song bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại nhìn anh ở một bên đang hiếu kỳ nhìn nàng. Cười tủm tỉm mở miệng nói, tuy nhiên, có anh ở đây, ta cũng không cần phải lo lắng. Chương 1715, hư không thú hằng tinh cấp anh không phải nhân tộc, Tả Khâu tầm song không có cách nào yêu cầu anh làm cái gì, nàng cũng không có tư cách này. Tuy nhiên, mấy người lục trạch và anh có quan hệ tốt như vậy, nàng đương nhiên không có khả năng mặc kệ. Chỉ cần mấy người lục trạch không gặp phải nguy hiểm, nàng cũng không cần phải lo lắng. Ba ngày sau, ba chiếc phi thuyền tiếp tục bay về phía hư không thú bay ra. Trong khoảng thời gian đó, bọn họ lại phát hiện mấy đội tuần tra, tuy nhiên mỗi lần đều dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai để tiêu diệt. Đồng thời, bọn họ cũng nhận được thêm một số tin tức về ngôi mộ hằng tinh cấp cũng trở nên rõ ràng hơn. Ngôi mộ này nghe nói là của cường giả hằng tinh cấp Bát Luân thậm chí là Cửu Luân, hơn nữa dường như có liên quan với trùng tộc. Sau khi nghe thấy tin tức này, ba người Thành Phong, Caron và Tả Khâu tầm song thương lượng, quyết định liên hệ với Thần Vũ Quân để tăng thêm chi viện. Cường giả hằng tinh cấp Bát Luân thậm chí Cửu Luân đã tiếp cận cấp tinh hệ, nhân tộc hiện tại cũng chỉ có 4 người cấp tinh hệ mà thôi. Nếu như có thể đạt được bảo vật có thể còn sót lại, đối với nhân tộc mà nói chắc chắn có tác dụng rất lớn. Bên trong chân không sâu thẳm, một kết giới tinh không lặng lẽ trôi nổi. Đúng lúc này, bên trong phòng quan sát của kết giới tinh không đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo tích tích tích. Tất cả nhân viên công tác lập tức ngẩng đầu nhìn về một trong những màn sáng, nhanh báo cáo. Có ba chiếc phi thuyền tiến vào khu vực cách chúng ta chưa đến 100 vạn cây số. Vâng, bên trong chân không sâu thẳm, một tinh cầu màu nâu xám to lớn đang lặng lẽ trôi nổi. Bề ngoài tinh cầu có hoàn cảnh vô cùng ác liệt, cơn bão vũ trụ vô cùng kinh khủng, thậm chí cường giả hành tinh cấp cấp thấp cũng sẽ gặp nguy hiểm. Phía trên toàn bộ tinh cầu ngoại trừ nham thạch màu nâu xám thì không có cái gì khác. Tuy nhiên nếu muốn nói tới sinh mệnh, còn có những con hư không thú vô cùng kinh khủng, nhưng đó đã là chuyện lúc trước. Giờ phút này, trên bề mặt của tinh cầu, dưới sự càn quét của cơn bão vũ trụ cuồng bạo, mấy trăm cường giả hành tinh cấp của ba tộc đang lơ lửng trên không trung, trên người bọn hắn đều có vết thương, khí tức hơi suy yếu. Tuy nhiên, mặc dù đã thụ thương, trên khuôn mặt của bọn họ lại xuất hiện vẻ vui mừng khó mà kiềm chế được khi nhìn xuống mặt đất ở phía dưới. Giờ phút này, lớp nham thạch màu nâu xám này trở nên mấp mô, khắp nơi có thể nhìn thấy những cái hố sâu to lớn có chu vi vài cây số, phía trên hố sâu rải rác máu tươi, thi thể hư không thú dữ tợn nằm rải rác. Trong đó, kinh khủng nhất là một con hư không thú toàn thân đen nhánh, chiều dài gần 1000 mét, cho dù con hư không thú này đã chết, nhưng vẫn tỏa ra khí tức vô cùng kinh khủng như cũ. Thậm chí, quanh thân nó còn có cơn bão vũ trụ hỗn loạn ngưng tụ một cách tự phát. Đó là một con hư không thú hằng tinh cấp. Giờ phút này, một tên cường giả ám thiết ma tộc cao gần 5 mét cầm đầu cúi đầu nhìn thi thể hư không thú trên mặt đất, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, một con hằng tinh cấp cuối cùng. Cuối cùng cũng thu thập xong, nghe thấy lời nói của hắn, một tên hắc yên tộc có khói đen mờ mịt bao phủ toàn thân ở bên cạnh thì thào nói, cái con hư không thú hằng tinh cấp này quá kinh khủng, chiến lực kinh người, nếu không phải trước đó đã đuổi hai con đi. Ba người chúng ta ít nhất phải chết một hai người. Nghe thấy lời nói của hắn, một tên cường giả lợi nhận ma tộc, áo giáp toàn thân như một viên hồng ngọc, nở một nụ cười dữ tợn, không biết hai con hư không thú hằng tinh cấp sẽ mang đến cho nhân tộc những bất ngờ gì. Nghe thấy lời nói của tên cường giả lợi nhận ma tộc này, tên cường giả ám thiết ma tộc và cường giả hắc yên tộc cường giả đều lâm vào trong im lặng. Hai tay chân hằng tinh cấp miễn phí đấy, còn mang theo một đàn tay chân hành tinh cấp. Nếu như không phải bởi vì vị trí cố định khổng lồ của cổng không gian là do lợi nhận ma tộc làm ra, bọn hắn nhất định phải đem thứ đồ chơi kia đến biên giới khu vực kiểm soát của đối thủ bọn hắn. Chương 1716, bọn họ đang làm cái quỷ gì vậy? Nghĩ lại đều cảm thấy kiếm lợi lớn. Mặc dù ghen tị đến chết, tuy nhiên đây cũng là bản lĩnh của người ta, bọn hắn cũng không thể nói thêm điều gì. Sau lưng bọn hắn, cường giả của ba tộc đều lộ vẻ mặt sùng bái nhìn cường giả hành tinh cấp nhà mình. Vừa rồi trận chiến của ba vị cường giả hành tinh cấp hợp lực chém giết một con hư không thú hành tinh cấp cuối cùng khiến cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Hành tinh cấp quá mạnh, nhất là bên phía lợi nhận ma tộc, gần như tất cả lợi nhận ma tộc giống đực đều lặng lẽ nhìn chằm chằm bóng người rực lửa kia. Quả nhiên là Laranit đại nhân, thực lực thật sự rất cường đại, mấu chốt là dáng dấp còn đẹp mắt như vậy. Đúng vậy, ngươi nhìn thân hình bốc lửa của Laranit đại nhân, bộ giáp bên ngoài màu đỏ rực lửa, răng nanh sắc bén, chật chật chật, rất muốn bị Laranit đại nhân cắn một cái, thật sự là phong hoa tuyệt đại, ngay cả ba người Guguiak, Momon và Lolosit đều nhìn chằm chằm Laranit. Ba người bọn họ liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy địch ý từ trong mắt đối phương. Ma đẹp, chỉ có cường giả mới xứng đáng có được. Trong tương lai, bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất. Laranit không quan tâm đến cuộc thảo luận của những cường giả lợi nhận ma tộc sau lưng nàng, dù sao, tìm kiếm phối ngẫu là bản năng của sinh vật, nàng xưa nay không quan tâm đến việc có cường giả biểu lộ hứng thú với nàng. Nàng nhìn hố sâu sâu thẳm ở phía xa, lông mày hơi nhíu lại, bây giờ đi vào hay sao? Bên trong chính là thi thể của cường giả hành tinh cấp, điều động nhân lực đến đây không phải là vì thời khắc thu hoạch này hay sao? Cường giả hành tinh cấp của Hắc Yên tộc ở bên cạnh lại khẽ lắc đầu. Chúng ta vừa trải qua một trận đại chiến, đều không ở trong trạng thái tốt nhất, trước tiên về căn cứ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đi vào. Cường giả hành tinh cấp của ám thiết ma tộc nhẹ gật đầu, ta đồng ý với ý kiến của Shadow Giang, dù sao cũng là cường giả hành tinh cấp bát cửu luân, mặc dù hắn chết một cách vội vàng, tuy nhiên chưa chắc không để lại cái gì đó, di vật của cường giả cường đại như thế không thể sơ suất, chúng ta nên khôi phục lại trạng thái mạnh nhất rồi lại đến. Nghe thấy lời nói của hai người, Laranit nhẹ gật đầu, vậy thì ngày mai. Đúng lúc này, ở phía xa có một tên ám thiết ma tộc hành tinh cấp cửu luyện bay tới. Khí tức cuồng bạo của hắn khiến cho mọi người nhao nhao nhìn lại, sau khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của hắn, trong lòng mọi người cảm thấy hơi nghi hoặc. Nhất là cường giả hành tinh cấp của ám thiết ma tộc, nhìn thấy cường giả hành tinh cấp cửu luyện nhà mình thất thố như vậy, hắn không khỏi nhíu lông mày. Á lực khắc, sao lại hoảng loạn như thế? Còn ra thể thống gì? Hắn tự nhận là ám thiết ma tộc mạnh hơn Hắc Yên tộc, càng không phải đề cập đến lợi nhận ma tộc, hiện tại ba tộc đang hợp tác, thuộc hạ của hắn lại biểu hiện như thế, đây không phải ném đi mặt mũi của ám thiết ma tộc bọn hắn hay sao? Nghe thấy lời nói của hắn, con mắt duy nhất của Á Lực khắc trợn to, có chút hốt hoảng mở miệng nói, A Quét đại nhân, có ba chiếc phi thuyền tới gần chúng ta, cách chúng ta chưa đến trăm vạn cây số. Nói đến đây, hắn bổ sung một câu, là phi thuyền của nhân tộc. Không có cách nào xác nhận cường độ tu vi của người ở bên trong. Sau khi nghe thấy lời nói của hắn, hiện trường đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cơn bão vũ trụ cùng bạo đang gào thét, linh lực đang lưu chuyển. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, lộ vẻ không dám tin. Lúc này, con mắt duy nhất của A Quét trợn to, lóe lên ánh sáng màu máu, khí tức trở nên vô cùng cuồng bạo, phi thuyền của nhân tộc. Làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Shadow Giang ở bên cạnh cũng không nhịn được nhíu mày. Bên trong giọng nói mờ ảo có chút lạnh lùng, đội ngũ tuần tra đâu? Bọn họ đang làm cái gì vậy? Laranit không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tên cường giả ám thiết ma tộc này. Chương 1717, có thể đánh sau khi cảm nhận được khí tức nổi giận của ba vị cường giả hàng tinh cấp, khuôn mặt màu đỏ sậm ban đầu của hắn chuyển sang màu tím, mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Cho dù hắn là cường giả hành tinh cấp cửu luyện cũng không chịu được áp lực như vậy. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Sau đó mở miệng nói, đã liên lạc, nhưng không thể liên lạc được, nghe đến đây, bầu không khí càng trở nên yên tĩnh. Ba người A Quét, Shadow Giang và Laranit liếc nhìn nhau, sau đó, đồng thời mở to hai mắt. A Quét gầm lên, không được, nơi này của chúng ta đã bị phát hiện. Mau trở về. Giữ bọn chúng lại. Laranit ở một bên thì nhìn về phía tộc nhân của mình, mở miệng nói, cường giả đi theo ta. Lolosith về căn cứ thông báo trong tộc, chúng ta cần chi viện. Cần tiếp ứng. Nghe thấy mệnh lệnh của Laranit, đôi mắt màu tím của Lolosith liên tục lấp lóe, lộ vẻ vui mừng. Laranit đơn độc sai khiến hắn làm nhiệm vụ, đây không thể nghi ngờ là một loại coi trọng, nói rõ Lolosith hắn không giống những người khác, điều này sao có thể không khiến cho hắn cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Tỉnh táo không bao giờ là sai. Guguiak và Momon ở một bên liếc nhìn Lolosith, trong mắt xuất hiện một chút ghen ghét. Bọn họ lại không có đãi ngộ như vậy. Đúng lúc đó, Awet và Shadow Yang cũng hạ mệnh lệnh tương tự, tìm kiếm chi viện từ trong tộc. Bọn họ có khả năng rất lớn là đã bị phát hiện. Đã bị phát hiện, như vậy cho dù có giữ lại đợt cường giả này cũng không có cách nào khống chế tin tức không để truyền ra ngoài. Shadow Yang mở miệng khẽ nói, hy vọng thực lực người tới không quá mạnh, giữ lại bọn hắn, chúng ta còn có thời gian khai phát ngôi mộ này, sau đó rời đi. Nghe thấy lời nói của Shadow Yang, tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Đối với bọn họ mà nói, trận chiến này cực kỳ quan trọng, thắng, di vật của cường giả hành tinh cấp tới tay, thua, mọi chuyện đều kết thúc. Khí tức dâng trào toàn thân cường giả của ba tộc, sát ý bành trướng, nhân tộc, là chủng tộc đối địch, nếu đã đến đây. Vậy thì không có gì phải thương lượng, dưới khí tức dâng trào của tất cả mọi người, thậm chí không trở về căn cứ, trực tiếp bay về phương hướng mà Á Lực khắc chỉ. Bên trong hư không, ba chiếc phi thuyền tiếp tục phi hành. Bọn họ hỏi được tọa độ tinh đồ của tinh cầu kia từ những tù binh phía sau, đương nhiên sẽ không đi nhầm đường. Tuy nhiên, vì để tấn công bất ngờ, phi thuyền của bọn họ chỉ là chiến hạm phổ thông, năng lực dò xét đương nhiên không sánh bằng kết giới tinh không. Sau khi bay được một khoảng cách nhất định, giám sát của bọn họ mới vang lên tiếng cảnh báo. Tích tích tích, Thành Phong, Caron và Tả Khâu tầm sông đều nhìn về phía màn sáng. Giờ phút này, bên trong màn sáng có lít nha lít nhít điểm sáng màu đỏ, khoảng chừng mấy trăm điểm. Sau khi nhìn thấy những điểm sáng này, Thành Phong nhíu mày, số lượng hơi nhiều. Tả Khâu tầm sông nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau khi cảm ứng, cười cười, hành tinh cấp có 3 tên, hành tinh cấp cửu luyện cũng có 6 tên, 14 tên hành tinh cấp bát luyện. Còn lại đều là hành tinh cấp bát luyện trở xuống, có thể đánh. Nghe thấy lời nói của Tả Khâu tầm sông, Thành Phong và Caron liếc nhìn nhau. Sau đó hai người nở nụ cười, Caron nói đầy hào khí, đã như vậy, vậy thì đánh thôi. Thành Phong nhếch miệng cười một tiếng, thắng, chúng ta ít nhất có một tuần để dò xét ngôi mộ này, bọn hắn xem như làm áo cưới cho chúng ta. Nghe thấy lời nói của ba vị đại lão, trong mắt những cường giả thần vũ quân khác lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Đó chính là mộ của cường giả hàng tinh cấp cao cấp, cơ duyên tốt như vậy cũng không có nhiều. Đối với bọn họ mà nói, đây là cơ hội tốt để lấy được quân công. Trong lúc nói chuyện, cường giả lợi nhận ma tộc đã tới gần ba chiếc phi thuyền. Thành Phong nhếch nhếch miệng, giọng nói truyền ra ngoài chiến hạm, truyền đến bên trong ba chiếc phi thuyền. Những tên ma kia đã đến, chuẩn bị chiến đấu. Thắng, chúng ta cầm bảo vật. Thua, chúng ta chết ở nơi này. Chương 1718. Hứa không dùng anh bên trong phi thuyền sơ dương, mấy người lục trạch đang ngồi trên sofa, cũng không đi tu luyện, dù sao cũng sắp đến nơi rồi, tu luyện cái gì, hoàn toàn không cần phải sốt ruột. Sau khi nghe thấy lời nói của Thành Phong, lục trạch hơi nhíu mày, nở nụ cười, tướng quân Thành Phong thật lỗ mãng, nhưng ta thích. Nghe thấy lời nói của lục trạch, lục ly híp mắt, lục trạch, ngươi lại thích nam nhân. Lục trạch, hắn cảm thấy tên này đang lái xe, tuy nhiên hắn không có chứng cứ. Nam cung tỉnh. Lâm Linh và Alice ở bên cạnh lộ vẻ bối rối, không hiểu gì cả, trái lại Thu Nguyệt Hòa Sa lại nở một nụ cười đáng yêu. Lục Trạch thấy thế, khóe miệng giật giật, quả nhiên, hồ ly tinh này cùng với cái tên lòng dạ hiểm độc kia đều xấu xa giống nhau. Nhìn thấy Nam Cung Tĩnh có chút hiếu kỳ muốn mở miệng hỏi, Lục Trạch vội vàng mở miệng nói, sắp đánh nhau rồi, hãy nghiêm túc. Nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh cuối cùng cũng kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của nàng, hiển nhiên sẽ tiếp tục hỏi sau, Lục Trạch cảm thấy có chút đau đầu. Lúc này, mọi người cảm nhận được khí tức tràn đầy sát ý từ phía xa truyền đến, tất cả đều lập tức đứng lên. Lục Trạch nhìn Lục Ly và Alice một chút, mở miệng nói, các ngươi ở lại đây, ta muốn đi chiến đấu. Lục Trạch còn chưa nói xong, Lục Ly lập tức nhìn chằm chằm Lục Trạch, ngắt lời hắn. Alice cũng lộ vẻ mặt kiên định nhìn Lục Trạch, học trưởng, chúng ta đã có chiến lực hành tinh cấp. Sau khi tu vi của hai người tăng lên đến thuế phàm cảnh tứ trọng tiếp cận thuế phàm cảnh ngũ trọng, cũng có chiến lực hành tinh cấp nhất luyện, Lục Trạch nhìn thấy sự kiên định của hai người, bất đắc dĩ cười cười, được rồi. Dù sao đã có anh bảo vệ, hắn cũng không cần lo lắng các nàng sẽ gặp phải nguy hiểm. Mà Lâm Linh thì càng không cần lo lắng, hiện tại nàng có võ thần sáu trang, có chiến lực đứng đầu bên trong hành tinh cấp nhị luyện. Sau đó, hắn quay đầu nhìn anh đang hiếu kỳ nhìn ra phía ngoài cửa sổ, hiển nhiên cô bé này đã cảm nhận được những khí tức tràn đầy sát ý và đang sôi trào kia. Hắn không khỏi cười cười, nhéo khuôn mặt tròn nhỏ của nàng. Từ lúc mới bắt đầu, đây chính là một trận chiến không cân sức, Thành Phong và Caron không biết, nhưng sao bọn Lục Trạch lại không biết chứ? Có anh ở đây, từ sau khi phát hiện ra ngôi mộ này đã là của liên bang. Anh, đợi chút nữa chăm sóc mấy vị tỷ tỷ thật tốt nhé. Anh nháy nháy mắt, Lục Trạch, những tên bên ngoài thật hung dữ, có muốn ta ăn bọn họ không? Nói xong, nàng có chút kích động, nhưng lại có chút chần chừ. Nhìn qua có vẻ như không quá ngon, nhìn thấy dáng vẻ muốn ăn lại không dám ăn của anh, khóe miệng mấy người Lục Trạch không khỏi giật giật. Cô bé này thật sự nghiện tất cả những gì ăn được, Lục Trạch vội ho một tiếng, anh ngươi trước tiên không cần phải ra tay, chỉ cần bảo vệ tốt mấy người tỷ tỷ của ngươi là được, nếu thật sự không đánh lại thì ra tay là được, khục. Bọn họ hứa hẹn sẽ không sử dụng anh. Nhưng nếu không đánh lại được thì hứa hẹn hết hiệu lực. Anh nghe vậy, có chút tiếc nuối lại có chút thoải mái, Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt tiếc nuối của anh, cười cười lấy ra một cái vòng sáng màu hồng, đôi mắt màu lam của anh lập tức sáng, mở cái miệng nhỏ ra, Lục Trạch mỉm cười ném vòng sáng màu hồng vào bên trong miệng của anh. Nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn của nàng, mấy người Lục Trạch liếc nhìn nhau, đều nở nụ cười, sau đó, bọn họ lập tức rời khỏi phi thuyền Sơ Dương. Bên ngoài phi thuyền Sơ Dương, Tả Khâu tầm sông. Thành Phong và Caron cùng với đông đảo cường giả chi viện hành tinh cấp cùng với đám người Lan Chinh, Nghiêm Cốc lúc đầu xuất hiện. Tất cả mọi người đều nghiêm túc nhìn về phía cường giả của ba tộc ở phía xa. Sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch đi ra, ba người Thành Phong hơi sững sờ. Chương 1719, đánh không lại thì hứa hẹn hết hiệu lực sau đó, Thành Phong mở miệng nói, nhóc Lục, các ngươi cũng phải tham gia chiến đấu. Nghe thấy lời nói của Thành Phong, Lục Trạch gật đầu cười, chúng ta cũng là nhân tộc. Chiến lực của chúng ta cũng không yếu, nghe thấy lời nói của Lục Trạch, Caron nở nụ cười, ha ha ha ha. Tốt. Các ngươi cũng là nhân tộc, hiện tại đã ở bên ngoài khu vực kiểm soát, muốn chiến đấu là chuyện đương nhiên, ánh mắt nhìn Lục Trạch của những người khác cũng lộ vẻ thưởng thức. Thiên phú của mấy đứa bé này cực cao, nhất là Lục Trạch, thiên phú vô cùng kinh khủng. Nếu là ở bên trong khu vực kiểm soát, bọn họ chắc chắn sẽ được bảo vệ cẩn thận, nhưng hiện tại đã ở trên chiến trường. Mấy người Lục Trạch không lựa chọn né tránh chiến đấu, điều này đã khiến bọn họ thay đổi cách nhìn. Cho dù là thiên tài cỡ nào, nếu ngay cả trận chiến nên đánh cũng muốn trốn tránh, vậy thì tương lai làm sao có thể gánh vác trách nhiệm, nhân tộc không bao giờ sợ chiến. Nhất là cuộc chiến tìm kiếm tài nguyên cho chủng tộc, không bao giờ lùi bước, giờ phút này Tả Khâu tầm sông đã thu liễm tính tình tùy tiện của nàng, biểu cảm trở nên vô cùng nghiêm túc vô cùng, Lục Trạch. Đối thủ của mấy người các ngươi là cường giả hành tinh cấp ngũ luyện trở xuống, gặp được thì giết không tha. Vâng. Lục Trạch mấy ngày nay bị đánh thảm rồi gật đầu theo bản năng, bao gồm viện quân và quân đội tiếp viện do Lan Chinh mang đến, lại cộng thêm mấy người Nghiêm Cốc, nhân số của nhân tộc có vài chục người. Cường giả hành tinh cấp và cường giả hành tinh cấp cao cấp đứng ở chính giữa, đám người Nghiêm Cốc đứng ở vị trí biên, tu vi bọn họ không cao, chiến trường trung tâm còn chưa tới phiên bọn họ. Đương nhiên chỉ có thể gia nhập chiến trường bên cạnh. Mà mấy người Lục Trạch giờ phút này cũng đến bên cạnh đám người Nghiêm Cốc, sau khi nhìn thấy mấy người Lục Trạch đi tới, Kỷ Thừa vốn có tính tình thẳng thắn lập tức cười cười vỗ vỗ bả vai của Lục Trạch, Lục Trạch niên đệ, tốt. Học trưởng ta phục ngươi, Nghiêm Cốc liếc nhìn Kỷ Thừa, sau đó nghiêm túc mở miệng nói, Lục Trạch niên đệ, mấy vị học muội, các ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi xảy ra chuyện. Một vị cường giả hành tinh cấp lục luyện của quân đoàn chi viện của thần Vũ quân lườm mấy người Nghiêm Cốc, nói gì vậy, thần Vũ quân chúng ta vẫn còn ở đây, đến phiên các ngươi xảy ra chuyện. Mặc dù là hắn là cường giả hành tinh cấp lục luyện, cho dù ở bên ngoài khu vực kiểm soát cũng không tính là nhóm yếu nhất, nhưng vùng chiến trường này có quá nhiều cường giả, hắn cũng chỉ có thể ở lại khu vực biên. Mấy người Lục Trạch nghe thấy lời nói của mấy người, khóe miệng không khỏi giật giật. Liếc nhìn nhau. Mấy người cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Mọi người nói chuyện như thể bọn họ rất yếu. Lục Trạch thậm chí hoài nghi Nghiêm Cốc học trưởng có phải là bị mất trí nhớ có lựa chọn hay không. Trước đó là ai cứu bọn họ, hắn đã quên hết rồi sao? Bọn họ rõ ràng cũng rất mạnh đúng không? Đúng lúc này, cường giả của ba tộc ở phía xa đã xuất hiện ở khu vực cách đó chưa đầy 10 vạn cây số. Dưới sự dâng trào của mấy trăm đạo khí tức vô cùng cường hoành, vùng chân không vốn dĩ tràn ngập các loại cơn bão vũ trụ càng trở nên hỗn loạn hơn. Nhất là ba bóng người phía trước, những nơi bọn hắn đi qua, không gian vặn vẹo, linh lực bạo động, khiến cho người cảm giác áp lực cực lớn. Đó là cường giả hàng tinh cấp, Lục Trạch nhìn ba vị cường giả hàng tinh cấp cầm đầu, trong mắt có chút hiếu kỳ. Đại lão đấy. Hiện tại hắn vẫn chưa đánh lại được, tuy nhiên, vì sao làn da của tên lợi nhận ma tộc kia lại rất khác so với những tên lợi nhận ma tộc khác? Lục Trạch có chút hiếu kỳ, có lẽ là do đột biến gen. Khi lợi nhận ma tộc tiếp cận, bầu không khí hai bên càng trở nên trầm mặc và ngưng động. Sát ý trong đó có thể dọa cho võ giả có tu vi thuế phàm cảnh trở xuống phải khóc thét. Caron nhìn cường giả hàng tinh cấp ở phía xa, trong mắt lóe lên một tia sáng màu đỏ tím, giọng nói ẩn chứa sát ý lạnh lùng vang lên. Chương 1720, đánh không lại thì hứa hẹn hết hiệu lực, hạ, giết. Theo lời Caron, mấy chục cường giả nhân tộc phát động công kích lao về phía mấy trăm cường giả của ba tộc. Nhân số hai bên chênh lệch cực lớn, nhưng các chiến sĩ thần vũ quân không hề do dự, mấy người Nghiêm Cốc và mấy người Lục Trạch đương nhiên cũng sẽ không do dự. Trước người Caron, Thành Phong và Tả Khâu tầm song xuất hiện lỗ sâu, sau khi ba người tiến vào lỗ sâu, trong nháy mắt xuất hiện vị trí cách xa mấy vạn cây số, mà cường giả hàng tinh cấp của ba tộc ở phía xa cũng trực tiếp sử dụng lỗ sâu, xuất hiện ở giữa chiến trường. Oanh, Thành Phong đối mặt Awet, Caron đối mặt Shadow Giang. Tả Khâu tầm song đối mặt Laranit. Ba cặp cường giả hàng tinh cấp va chạm kinh thiên động địa, không gian vỡ vụn, lộ ra không gian gấp khúc biến dạng ở bên trong, dư ba linh lực vô cùng cuồng bạo càng quét qua bốn phương tám hướng, giống như một trận sóng thần khổng lồ, những nơi nó đi qua. Một số cơn bão vũ trụ cỡ nhỏ trực tiếp bị san bằng. Cường giả hai bên ở cách xa mấy vạn cây số bị dư ba đánh trúng, thân thể lập tức dừng lại. Mấy người Lục Trạch ở khu vực biên giới thậm chí cảm thấy ngực khó chịu, khí tức của Alice và Lục Ly thậm chí suy yếu đi rất nhiều, hiển nhiên là bị thương. Tuy nhiên, hai người đều có thần thông tái sinh, chút tổn thương ấy trái lại cũng không tính là gì. Lục Trạch có chút hoảng sợ nhìn dao động linh lực như ba mặt trời ở phía xa, cảm thấy tê cả da đầu. Cho dù cách xa nhau mấy vạn cây số, nhưng dư ba linh lực này vẫn khiến cho hắn cảm thấy áp lực cực lớn như cũ. Mấy người này nếu muốn phá hủy một tinh cầu quả thực quá đơn giản đúng không? Có lẽ vung tay một cái là làm được. Mà cường giả hàng tinh cấp ở bên trong vũ trụ chỉ có thể coi là không quá yếu mà thôi, cũng không tính là mạnh mẽ. Đối với cường giả cấp tinh vực như anh mà nói, tinh cầu quả thật không khác gì viên bi đúng không? Cũng may vũ trụ cũng đủ lớn, nếu không đúng là không đủ cho những cường giả này chơi. Tốc độ của sáu vị cường giả hàng tinh cấp cực nhanh, sau khi bắt đầu giao phong. Mấy người Lục Trạch đã không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn họ nữa, chỉ có thể cảm nhận được từng đợt dư ba khủng bố không ngừng càn quét qua bốn phương tám hướng. Theo dư ba càn quét, vùng không gian này trở nên nguy hiểm hơn, khắp nơi đều là cơn bão vũ trụ kinh khủng. Mà chiến trường của sáu vị cường giả hàng tinh cấp cũng đang nhanh chóng dịch chuyển. Bọn họ đương nhiên biết cuộc chiến của mình có lực phá hoại lớn bao nhiêu, đối với bọn họ mà nói, rời xa mọi người sẽ tốt hơn. Sau khi bọn họ rời đi, mọi người vốn đang ngã trái ngã phải dưới dư ba cuối cùng cũng đối diện nhau. Trên chiến trường không có bất kỳ âm thanh nào, dưới sát ý dâng trào, hai bên bắt đầu nhanh chóng tiếp cận. Cường giả hành tinh cấp cửu luyện đã bắt đầu va chạm, sau đó là cường giả hành tinh cấp bát luyện, hành tinh cấp thất luyện. Nhân số của nhân tộc tuy ít, nhưng để đảm bảo cho cuộc tập kích nên đều là chiến lực cấp cao. Hành tinh cấp bát luyện và cửu luyện đều là viện quân của thần vũ quân. Mà hành tinh cấp thất luyện và hành tinh cấp lục luyện là quân đoàn chi viện do Lan Chinh dẫn đầu. Còn lại, ba tộc còn có trọn vẹn mấy trăm tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện trở xuống. Đây đều để lại cho mấy người Lục Trạch và đám người Nghiêm Cốc, cao cấp chiến lực đã đánh, mấy trăm tên cường giả hành tinh cấp ngũ luyện trở xuống đương nhiên hướng ánh mắt nhìn về phía mấy người Lục Trạch. Sắc mặt của Nghiêm Cốc cũng thay đổi. Mẹ nó tu vi của hắn chỉ là hành tinh cấp ngũ luyện, mặc dù chiến lực có hành tinh cấp lục luyện. Nhưng ai biết phía đối diện có nhân vật thiên tài hay không, cho dù không có, hắn cũng không chống chọi được với nhiều cường giả như vậy. Tuy nhiên, ngay cả như vậy, trong mắt của hắn vẫn lộ ra vài phần lăng lệ, cái đầu trọc vốn hiền lành hiện tại lại có chút dữ tợn, thần thông toàn lực thôi động, lực lượng kinh khủng dâng trào, lao thẳng lên. Chương 1721, chúng ta quen nhau sao? Bất kể như thế nào dù sao bọn họ cũng trong tình cảnh tốt hơn các cường giả hành tinh cấp lục luyện của quân đoàn chi viện ở xung quanh đúng không? Sandora ở bên cạnh cũng trực tiếp lao lên với vẻ mặt lạnh lùng. Kỷ Thừa và Hạ Chi bị tụt lại phía sau, nhưng cũng không hề do dự. Lục Trạch thấy thế, lông mày hơi nhíu lại, hắn nhìn Lâm Linh, Lục Ly và Alice, các ngươi ở ngoài rìa tìm một số cường giả hành tinh cấp thấp mà ra tay, còn lại giao cho chúng ta. Nói xong, hắn trực tiếp lôi kéo Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy cảnh tượng này, ba người Lâm Linh liếc nhìn nhau, khóe miệng không khỏi giật giật, trong lòng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ai bảo các nàng yếu đây? Lục Trạch mang theo Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa xuất hiện ở trên chiến trường, xung quanh tất cả đều là cường giả hành tinh cấp ngũ luyện trở xuống, trọn vẹn hơn 10 người, ngay cả hành tinh cấp ngũ luyện cũng có mấy tên. Nhìn thấy ba người đột nhiên xuất hiện trong đám người, cường giả của ba tộc lập tức sững sờ, có một số tên không kịp phản ứng. Sau khi cảm nhận được tu vi của ba người, bọn hắn càng cảm thấy bối rối. Hành tinh cấp nhị luyện, hành tinh cấp nhị luyện. Thuế phàm cảnh bát trọng, tên ngu ngốc này từ đâu ra vậy? Đúng lúc này, một trong những tên cường giả lợi nhận ma tộc đột nhiên gầm nhẹ, Lục Trạch, là ngươi. Khí tức toàn thân ba người Lục Trạch hơi dâng trào, đang định trực tiếp bộc phát, nghe thấy có người gọi tên của Lục Trạch cũng ngẩn cả người. Mà cường giả của ba tộc vốn đang cảm thấy bối rối sau khi nghe thấy lời nói của giọng nói này đã lấy lại tinh thần. Sau đó, rất nhiều cường giả lợi nhận ma tộc đều mở to hai mắt, đôi mắt màu máu lóe sáng, có chút không dám tin. Lục Trạch. Hắn chính là Lục Trạch kia, hắn vừa rồi sử dụng di động không gian, nhân tộc thiên kiêu sử dụng di động không gian dường như chỉ có một mình hắn. E rằng chính là hắn, hắc hắc, cường giả thiên tài nhất thế hệ tuổi trẻ của nhân tộc. Không ngờ rằng lại xuất hiện ở nơi này. Thật sự là trời phù hộ lợi nhận ma tộc ta. Trong khi nói chuyện, sát ý trong mắt những cường giả lợi nhận ma tộc càng thêm nồng đậm. Thiên tài nhân tộc, nếu như trưởng thành đương nhiên sẽ bất lợi đối với lợi nhận ma tộc, cho nên ở bên trong vũ trụ hư không chỉ cần gặp phải chính là đánh đến chết. Mà Lục Trạch là cường giả thiên tài nhất thế hệ tuổi trẻ của nhân tộc, đương nhiên đủ để cho vô số lợi nhận ma tộc muốn giết hắn. Nghe thấy lời nói của những tên lợi nhận ma tộc này, cảm nhận được sát ý cường đại của những tên lợi nhận ma tộc này, những tên ám thiết ma tộc và hắc yên tộc đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không quen thuộc Lục Trạch, dù sao biên giới của nhân tộc cũng không giáp với biên giới của ám thiết ma tộc và hắc yên tộc. Tuy nhiên, bọn họ vẫn vô cùng khiếp sợ nhìn Lục Trạch. Tên nhân tộc giống được thuế phàm cảnh bát trọng này dường như rất nổi danh hay sao? Sao những tên lợi nhận ma tộc này lại biến thành như thế này? Một tên nhân tộc còn nhỏ thuế phàm cảnh bát trọng lại làm cho nhiều cường giả lợi nhận ma tộc phóng ra sát ý như vậy, điều này thật sự khiến cho bọn hắn có chút không thể tin được. Lục Trạch quay đầu nhìn về phía tên cường giả lợi nhận ma tộc gọi tên hắn, sau đó hắn cũng ngẩn người. Thuế phàm cảnh bát trọng. Sao lại có đẳng cấp giống như hắn? Hắn còn tưởng rằng nơi này cũng chỉ có hành tinh cấp thôi, không nghĩ rằng lại tồn tại thuế phàm cảnh. Thậm chí, bên cạnh hắn còn có một tên cường giả lợi nhận ma tộc thuế phàm cảnh bát trọng. Trong lòng Lục Trạch cảm thấy hơi kinh ngạc, hắn nhìn hai tên cường giả lợi nhận ma tộc phàm cảnh, sau khi im lặng một hồi, hắn mở miệng nói, các ngươi là ai? Chúng ta quen biết sao? Nói thật, hắn không nhận ra một tên cường giả lợi nhận ma tộc nào cả. Guguiac.